Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 489, chương 28, đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? 3. Liễu Phỉ tùy tiện không sẽ chủ động đi lên cắt đứt tra hỏi. Nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Có cái gì kiểm tra phát hiện sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Niếp Hồng Sinh vừa tới nơi này, ta liền đào được chỉ tay hắn. Trải qua cẩn thận so sánh, có thể 100% kết luận, ở lại Lữ Ái Thanh giắc kít cùng trên quần hai quả kia bàn tay trái văn chính là Niếp Hồng Sinh. Liễu Phỉ nói chuyện ngữ điệu dị thường vững vàng rõ ràng, nhưng đối với người sở hữu, vô luận là phòng thẩm vấn bên trong hay là ở cách vách xem chuyên án tổ cảnh sát viên mà nói, đều là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Cái này kết quả điều tra tới quá đột ngột, quá rung động. Trước Liễu Phỉ lợi dụng kim loại đọng lại kỹ thuật từ người bị hại Lữ Ái Thanh trên y phục nhấc lấy ra hai quả bàn tay trái văn, có thể là tất cả đã biết người hiềm nghi chỉ tay đều không cách nào xứng đôi. Cái này không khỏi để cho mọi người nổi giận. Ai cũng không nghĩ tới hung thủ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đỗ Chí Huân từ đầu đến chân lần nữa quan sát Niếp Hồng Sinh phạm tội trong lòng bên viết ăn khớp. Khu vực hoạt động ăn khớp, chỉ tay ăn khớp, thậm chí người xem cung cấp hình ảnh cũng giống nhau đến mấy phần. Toàn bộ chứng cớ đều chỉ hướng một cái kết luận, trước mắt lão đầu nhi này chính là ẩn núp 20 năm. Nam đại bầm thây án kiện hung thủ, nhưng là đối với hung thủ gây án chi tiết cụ thể, cảnh sát cũng không toàn bộ hiểu. Thí dụ như hung thủ là như thế nào uy hiếp Lữ Ái Thanh, ở địa phương nào đưa nàng sát hại, cùng với phân thây cụ thể địa điểm vân vân. Ngươi nói ngươi chưa từng thấy qua Lữ Ái Thanh, còn nói ngươi không có sát Lữ Ái Thanh, như vậy ngươi chỉ tay tại sao lại xuất hiện ở Lữ Ái Thanh trên người? Giọng nói của Đỗ Chí Huân trầm ổn, mang theo khiếp người lực lượng, chất vấn Niếp Hồng Sinh. Quách Dung Dung cũng đi theo ủng hộ. Đúng vậy, chuyện cho tới bây giờ rồi, chứng cứ xác thật, ngươi lại cõng nhiều như vậy vụ án. Thoải mái toàn bộ chiêu đi, ngươi coi như không khai, những chứng cớ này cũng đủ xử ngươi tội. Niếp Hồng Sinh trưởng thán một tiếng, ta mới vừa rồi là nói dối, ta quả gặp qua Lữ Ái Thanh. Từ lúc nào? Đỗ Chí Huân hỏi. Năm 1996 ngày 10 tháng 1 buổi tối. Người sở hữu tâm thoáng chốc co chặt, ngừng thở, cái này ngày tháng không thể tầm thường so sánh. Lữ Ái Thanh đúng lúc là đêm hôm ấy mất tích, nàng hành tung đến nay vẫn là một điều bí ẩn một dạng. Trước mắt cảnh sát chỉ là thông qua năm đó người xem Trương Hân Nhiên mơ hồ nhớ được biết, người bị hại là ở một cái trong hẻm nhỏ bị hung thủ sát hại. Người ở địa phương nào thấy Lữ Ái Thanh? Đỗ Chí Huân hỏi. Ở ta trong quán. Thời giờ gì? Đại khái nhanh đến tối 9 giờ rồi. Trong tiệm lúc ấy đã không có khách nhân, chỉ có một mình ta ở trong tiệm. Lúc này có một cái 20 tả hữu tuổi cô gái trẻ tuổi đi tới, nói muốn một chén mì hoàng thánh. Ta lúc ấy còn không nhận biết nàng. Lữ Ái Thanh danh tự này là ta sau đó mới biết. Nàng áo ta ấn tượng rất sâu, là một kiện hồng sắc jacket, phía dưới hình như là một cái màu đen quần. Ngươi chờ một chút, một mình ngươi tiệm ăn vặt thế nào trễ như vậy mới quan môn? Bình thường ta 5-6 giờ liền đóng cửa. Ngày đó có tình huống đặc biệt, ta cố ý đến khi vợ của ta trở lại. Khâu Thải Vân đêm hôm đó đi đâu vậy? Nàng nói nàng có một cái đồng hương tỉ tỉ tới Lam Kinh đi làm, nàng đi xem một chút. Ta biết nàng đang nói bậy. Nàng thực ra ngay tại đường phố đối diện Ngọc Mễ Đề trong tiệm bán quần áo. Hai người lêu lổng đây, chờ bọn hắn chơi đã. Nàng lén lén lút lút từ cửa sau đi ra, lượn quanh một vòng tròn lớn trở lại. Đã cho ta không biết, khi ta kẻ ngu đây, ta ngày đó sẽ không đóng cửa. cố ý ở trong tiệm đợi nàng. Ta chỉ muốn nhìn nàng một cái, lúc nào có thể trở về. Nhìn nàng sau khi trở về làm sao còn theo ta giải thích. Các loại đến gần 9 giờ rồi. Phòng trừng cả con đường ngoại trừ cá biệt tiệm cơm lớn. Cũng liền ta tiệm đèn vẫn sáng. Ta phòng trừng Lữ Ái Thanh cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mới vào ta trong tiệm nội dung chính nhi ăn. Ở nàng trước khi tới. Ta mới vừa nhận được vợ của ta gọi điện thoại tới. Nàng ở trong điện thoại nói. Nàng buổi tối sẽ không tới. Muốn ở nơi kia lão nhà tỉ tỉ. Thật tốt tán gẫu một chút. Còn nói cho ta biết chú ý thân thể, không muốn mệt đến. Nàng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, nhàn nhã. Không có một chút xíu áy náy. Ta đứng ở cửa tiệm dòm ngọc mễ để cái kia tiệm bán quần áo. Suy nghĩ xuất hiện tất cả đều là đây đối với sao hàng khó coi hình ảnh. Nàng lại còn có mặt gọi điện thoại cho ta biên lời sao. Nói không chừng nàng gọi điện thoại lúc. Chính quang đến cái mông ngồi ở Tân Cương đùi người thượng đây. Các ngươi nói chuyện điện. Thoại xong, Lữ Ái Thanh tới. Ừ, nàng đi vào trong tiệm. Theo ta muốn chén hoành thánh. Nàng đã cho ta còn bán ăn đây. Ta vốn là không muốn bán rồi. Muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng khi nhìn nàng tướng mạo thật điềm đạm. Giống như học sinh tựa như. Tâm lý tất nhiên không thể ghét. Suy nghĩ một chút đại buổi tối. Phụ cận đây tiệm cơm cũng đều đóng cửa. Dứt khoát ta liền cho nàng làm chút nhi ăn đi. Phải đi cho nàng xuống một chén hoành thánh. Bưng lên, nhìn nàng ăn. Quách Dung Dung nghe đến lo lắng. Cảm giác hắn đều cũng nói không tới trọng điểm. Muốn thúc hắn, bị Đỗ Chí Hoa phát hiện. Khoát khoát tay ngăn lại. Lúc này, chỉ thấy Niếp Hồng Sinh vừa nói sắc mặt biến thành nhỏ phát sinh biến hóa. Ta lúc ấy cũng nói không rõ là tại sao. Nhìn cô gái kia ăn đồ ăn. Tâm lý liền toát ra sự hận thù. Nhưng là ta căn bản cũng không nhận ra nàng. Nhưng ta chính là hận nàng. Từ đầu đến chân, nhìn nàng địa phương nào cũng hận. Kỳ quái là, ta lại cảm thấy nàng bạch bạch tịnh tịnh rất tới cảm giác. Không giống vợ của ta bẩn như vậy. Cảm giác gì? Đỗ Chí Huân đúng lúc chen vào nói. Chính là rất ngứa cảm giác. Thật giống như bụng nhỏ bên trong có vật gì ở dùng sức nhi quấy nhiễu. Quấy nhiễu được rất khó chịu, lại rất thoải mái. Càng không tưởng tượng nổi là, ta cảm giác bên dưới món đồ kia cũng có chút hảo xử rồi. Lại từ từ inh đứng lên, người nghĩ xuống tay với nàng. Ta lúc ấy cũng không nói rõ ràng. Ta không nghĩ ở trong tiệm hạ thủ, như vậy quá mạo hiểm. Vạn nhất cô gái này cáo ta chịu không nổi, ta liền do dự dự nhìn nàng. Cô gái kia tựa hồ phát hiện ta đang nhìn nàng. Có chút cảnh giác, sẽ không ăn, nàng tới tính tiền, ta nói cho nàng biết bao nhiêu tiền. Ở nàng lật vòng lấy lẻ tiền công phu, ta ngửi thấy một cổ thật giống như bơ cái loại này mùi thơm. Hình như là từ nàng trong quần áo tản mát ra, ta len lén nhìn sang nàng phía dưới, nhìn thấy rất đầy đặn đại thí cổ, không nhịn được đưa tay bấm một cái, người nữ kia giật mình. Lui về phía sau hai bước, mắng một câu, đồ lưu manh, xoay người muốn đi, ta kéo nàng lại quần áo, ta nói, ngươi không trả tiền còn muốn chạy, hai ta liền lôi xé dậy rồi, Niếp Hồng Sinh vạn vạn không nghĩ tới, chính là chỗ này hai cái tiếp xúc để lại cực kỳ trọng yếu chứng cớ. Chi sau chuyện phát sinh, mọi người cơ hồ cũng có thể tưởng tượng đến, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.